Chương 632, Đại Tần Chi Bá Đạo. Vù sâu xa thăm thẳm bên trong một luồng ý chí đang chấn động, thiên địa cùng âm, làm ảm đạm phai mờ. Nước biển đang sôi trào rít gào, hất lên vạn trượng sóng lớn. Đào Y Đi A đang run rẩy, phía dưới Bích Hải Thành tựa hồ nương theo lấy chấn động hầu như phân liệt. Phần đông cường giả một mặt hại người nhìn tới, lại chỉ nhìn thấy, bên trong đất trời nhiều một tôn thần cột. Tựa hồ chống đỡ thiên địa, lại tựa hồ là xuyên qua hoàn vũ. Ầm trận, cái này một thần trụ đổ xuống, hướng về phía dưới Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ loại người phủ tới. Mênh mông khí lực, hình thành một cái cự đại ma bàn, ở trong hư không xoay tròn lấy hướng về phía dưới Bích Hải Thành nghiền áp xuống. Dùng hai chữ để hình dung một thương này, đó chính là bá đạo. Đường hoàng bá đạo bọn các ngươi cho rằng bản tác bá đạo, cái kia bản tọa hay dùng một thương này, để chứng minh, cái gì mới gọi là Đại Tần bá đạo. Bành bành bành phía dưới Bích Hải Thành, cho dù là chống đỡ lên hộ thành đại trận, cũng khó có thể ngăn cách cái này một khủng bố sức mạnh to lớn. Vẹn vẹn chỉ là một tia khí lực hạ xuống, chính là có phần đông cường giả không thể chịu đựng này cô khủng bố lực lượng, trong nháy mắt là nổ tung ra. Càng người khác nói những cái trực diện với, một thương này người. Còn sót lại hạ xuống còn lại nhân nạn trốn may mắn thoát khỏi, trực tiếp là bị nghiền thành một bãi thịt nát. Cho dù cổ thánh đại năng ở thế nào cường đại, lại cũng chỉ là hạ xuống cả người tiêu đạo vẫn kết quả. Thương còn chưa hạ xuống, cũng đã là kinh khủng như thế uy năng, vậy sẽ khiến vẫn ở tại Bích Hải Thành bên trong một ít đứng đầu cường giả, không khỏi là hãi hùng kiếp vía. Tại đây nhất thương phía dưới, cái gì đều chỉ có ma diệt hậu quả. Đáng chết Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ giận tí mặt, nhìn thủ hạ một cái chết đi, hét thở ra y một tiếng, thân thể lại một lần nữa đột nhiên bành trướng. Từng sợi đại đạo chi lực lưu chuyển khắp kỳ thể, dường như khí huyết trường lòng giống như vậy, phát ra trận trận tiếng hí. Từng sợi thần huy, chiếu khắp cả một triệu dặm, chấn động vạn thiên bá đạo khí tức đem bốn phía chu vi nhuộm đấm thành một mảnh huyết sắc. Thân hình khổng lồ tựa hồ có thể chống đỡ lên toàn bộ bờ Âu Châu. Y hắn rốt cuộc là Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ. Những này thánh nhân, cổ thánh thế nhưng là hắn bồi dưỡng vô số năm thành viên tổ chức, là Bích Hải Thành có thể chính thức đưa NG ở thiên lưu bên trên góc gác. Nhất triều phá diệt. Hắn há có thể không thể nộ. Trong lòng hắn, cái này thời điểm đều đang chảy máu, những cái thế nhưng là thánh nhân, cổ thánh đại năng A. Không phải là cái gì a miêu a cầu. Bồi dưỡng một tôn, đều cần vô số tư nguyên, càng cần phải vô số thời gian. Đối với đại đa số đỉnh tiêm thế lực thậm chí đỉnh phong thế lực mà nói, cổ thánh đại năng thậm chí thánh nhân cũng là trụ cột vững vàng tồn tại, thiếu một thứ cũng không được. Thương vong một cái, cũng phải thịt đau hồi lâu, càng không cần phải nói lần này chính là toàn bộ ngã xuống bá vương phá vũ quyền Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ điên cuồng hét lên. Giận dữ đánh ra một quyền cú đấm này, mang theo hồn nhiên lực lượng, thẳng tắp nhằm phía Triệu Vân. Mênh ngông cuồn cuộn, phảng phất là một tôn chính thức vô địch ba vương, chỉ này một quyền liền có thể phá diệt một giới. Đang tức giận điều động phía dưới, ở uy hiếp tính mạng phía dưới, thời khắc này bùng nổ ra vô cùng tiềm lực, đánh ra cái này vừa chạm vào tức cổ thánh chi nở tầng một quyền liệt thiên cổ thánh cũng nộ hống, trực tiếp là vào đúng lúc này triển lộ ra bản thể. Trăm vạn trượng thân thể che khuất bầu trời, cả người ngưng tụ màu đo tờ hờ mờ huyết mang. Từng vị sát khí hình thành giao long, giờ khả cờ na y hóa thành từng đạo sát khí xiềng xích quấn quanh ở tại quanh thân. Cuối cùng hội tụ ở cái kia một viên độc giác bên trên. Thân văn phun trào, đầy dây cực kỳ bạo lệ sát khí. Đáng sợ ba động, đảo loạn thiên địa linh lực, chấn động tứ phương si á duy hương thịnh 120. Một tiếng nho bè tiếng vang. Cái kia lấy độc giác bên trên, nhẹ nhàng run rẩy, phủi đi ra một đạo thật nhỏ tơ máu. Nhỏ mỏng như tơ nhện, nhưng hội tụ hóng ánh ánh sáng đỏ ngòm, soi sáng hoàng vũ, khủng bố lực lượng khuấy động một phương. Nơi ta đi đến, hết thể đều là yên diệt tại đây khủng bố lực lượng phía dưới, lưu lại sâu sắc dấu vết. Hai vị cổ thánh bên trong đứng đầu cường giả, liều mạng phía dưới, bùng nổ ra lực lượng đã là cường đại đến lệnh người làm hoảng sợ bước. Vành hai người lực lượng. Mang theo ở cùng một nơi, va vào Triệu Vân một thương này. Trong lúc nhất thời, chỉ rằng có không xong được một ít là thuộc về Bích Hải Thành thành chủ phủ cường giả, vào đúng lúc này lộ ra vẻ tươi cười. Ngăn trở, quá tốt Đại Tần Hoàng Triều có mạnh đến đâu, vẹn vẹn nương tựa theo một người đã nghĩ đạp mặt bọn họ Bích Hải Thành, cuối cùng là không đáng chú ý có thể đưa NG sư NG ở Thiên Lũ Đại Lục bên trên, trở thành một phương đỉnh tiêm thế lực ta Bích Hải Thành, há lại quả hồng nhũn, cũng không phải tùy ý có thể lừa gạt hạng người vị này ngân giáp chiến thần. Ngược lại là cũng không có nghe đồn rằng như vậy a, có một ít đứng đầu cường giả, ánh mắt ngưng lại, không khỏi lắc đầu một cái. Nghe đồn rằng, vị này ngân giáp chiến thần thế nhưng là lấy sức một người lay động hai vị so với tự thân cường đại không biết bao nhiêu cổ thánh đại năng, lại càng là suýt chút nữa chém giết, tuy nói lúc trước cho bọn họ lưu lại đông đảo chấn động, thế nhưng ở Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ cùng với liệt thiên cổ thánh liều mạng phía dưới, cũng chỉ có thể đủ cùng với ngang hàng. Như thế cùng nghe đồn rằng chiến lực có chút không tương xứng bất quá lấy cổ thánh cảnh giới trung kỳ. Trình độ, có thể rất cứng lay hai vị cổ thánh cảnh giới hậu kỳ tồn tại, cũng không thể không nói đáng sợ cùng cực cũng có người phản bác dưới cái nhìn của bọn họ. Mỗi một vị cổ thánh cảnh giới hậu kỳ đại năng, đều là nhân trung chi kiệt. Có thể làm được lấy một địch hai, hơn nữa cảnh giới còn lạc hậu hơn này, chẳng phải là yêu nghiệt. Không phải vậy, không phải vậy. Ngày xưa ngân giáp chiến thần thực lực bất quá là cổ thánh nhất trọng, liền có thể rất cứng lay cổ thánh ngũ trọng cảnh giới, trong lúc này chênh lệch thế nhưng là cực kỳ lớn. Bây giờ nhảy một cao y cổ thánh lục trọng cảnh giới, nhưng cũng chỉ là cùng hai người kia bình lên ta xem các loại chiến lực, cũng chỉ là nói khoác đi ra a có cường giả quái gở nói. QNZ đưa tới một ít cường giả gật đầu, rất tán thành. Bọn họ thực sự không phải là Bích Hải Thành cường giả cũng không phải là đứng ở bọn họ phía kia, mà là không ưa ngày gần đây như mặt trời giữa trưa Đại Tần Hoàng Triều thôi. Đại Tần Hoàng Triều thành tựu, bọn họ thừa nhận. Dù sao lấy một phương đỉnh tiêm thế lực thực lực, nhưng có thể rất cứng lay tồn tại cửu viễn chín đại huyền tộc, lại càng là đi ra một tôn nửa bước đạo tôn. Thực lư cờ thế na y, cho dù là không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói là đỉnh phong thế lực. Thế nhưng, Đại Tần Hoàng Triều bên trong mỗi một vị cũng bị nói khoác thành cử thế vô địch cường giả. Phần đông cường giả hình dung lên sẽ không có ghen ghét cường giả chi tâm, chỉ sẽ khiến người đi kính nể những cái so với bọn họ cường đại hơn người. Đối với bọn hắn mà nói, một hồi đại chiến cũng không thể đủ đại diện cho cái gì, nếu quả thật có thể đại biểu. Như vậy một hồi đại chiến chính là xưng là nhà vô địch, như vậy há không phải chúng ta cũng có thể. Lúc này Triệu Vân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Phá chỉ nghe, từng trận thiên long nộ hống rô nở dê như thanh âm, đón súng miệng đống nhiên một trận, như thái cổ thần trích, cầm trong tay viễn cổ chiến thương, hung hãn đập xuống phốc Bích Hải Thành bên trên đảm nhiệm thành chủ hai người thân thể nhất thời run lên, toàn bộ thân hình nhất thời bay ngược mà ra. Bích Hải Thành, bại.